Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, chương 406, bị người đào góc. Kim Tiger 10 phần không hiểu nhìn lấy Út Út, vẻ mặt nghiêm túc. "S, đến tột cùng là chuyện gì để ngươi hưng sư động chúng như vậy? Có thể ra cái đại sự gì?" Út Út từ trên mặt bàn cầm qua mấy phần văn bản tài liệu đến, giao cho Kim Tiger. "Những văn kiện này ta đã ép rồi 2 ngày rồi. Ngươi tranh thủ thời gian xem một chút đi. Nếu như xử lý không tốt, có lẽ thực biết ra đại sự." Kim Tiger cầm qua trong tay mấy phần văn bản tài liệu. Hắn hơi chút mở ra, lập tức sắc mặt cũng thay đổi. Là cái khác câu lạc bộ cho MU gửi tới chuyển nhượng xin. Kim Tiger nhíu lại lông mày cẩn thận nhìn lấy. Chỉ gặp phía trên mở cỗ một chút cầu thủ tính danh. Còn có sách ra chuyển nhượng xin câu lạc bộ danh sách. Chelsea muốn mua Kanté cùng Alonso. Arsenal coi trọng Mahrez. Paris xiết ra mua sắm Marcelo mục đích. Inter muốn Icardi. Bayern chủ soái Guardiola muốn đưa vào De Bruyne. Real đối De Gea xách ra chuyển nhượng xin. Kim Tiger nhìn thấy cái này mấy hạng chuyển nhượng xin, hắn trầm mặc hồi lâu không nói gì. Út Út nói tiếp đi, Tiger, trong khoảng thời gian này có một ít câu lạc bộ hướng chúng ta hỏi ý qua cầu thủ tình huống. Tại không có đạt được ngươi cho phép tình huống dưới, ta không có phát biểu bất luận cái gì ngôn luận, nhưng là trên tay ngươi cái này mấy nhà câu lạc bộ chính thức đưa ra chuyển nhượng xin. Chính là chuyện của 2 ngày này, bởi vì ngươi tại nghỉ phép, cho nên ta liền không có quấy rầy ngươi. Thẳng đến nghe nói ngươi ngày hôm qua trở về rồi, ta mới hôm nay trước tiên đem ngươi tìm đến, cùng một chỗ thương lượng một chút đối sách. Kim Tiger có chút oán trách Út Út. "S, những sự tình này ngươi hẳn là sớm một chút nói cho ta biết." Út Út nhún vai, dù sao chúng ta cũng không có đồng ý. Để bọn hắn chờ lâu 2 ngày vậy không có vấn đề gì chứ. Kim Tiger lung lay đầu. "S, ta lo lắng mà không phải chuyện này. Bọn họ đã có thể hướng chúng ta xách ra chuyển nhượng xin. Như vậy nói cách khác, bọn họ rất có khả năng đã trước giờ tiếp xúc cầu thủ. Mặc dù loại chuyện này là FIFA mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, nhưng là tự mình tiếp xúc rất khó giới định. Ta hiện tại chuyện lo lắng nhất là những này cầu thủ có hay không bị cái khác câu lạc bộ thuyết phục. Phải chăng đã sinh ra rồi chuyển nhượng ý nghĩ?" Nói đến đây, Kim Tiger có chút nóng nảy. "Nếu như những này cầu thủ đã sinh ra rồi chuyển nhượng ý nghĩ, như vậy hiện tại khoảng cách thi đấu vòng tròn bắt đầu vẫn chưa tới thời gian 1 tháng rồi. Chúng ta vạn nhất lưu không được bọn họ, như vậy tiếp xuống làm sao bây giờ? Có thể hay không tìm tới thích hợp người thay thế? Đây đều là vấn đề lớn." Nghe Kim Tiger nghe được lời này, Út Út vậy có chút nóng nảy. "Vậy những thứ này chuyển nhượng xin làm sao bây giờ? Toàn bộ từ chối?" Kim Tiger chém đinh chặt sắt mà nói. "Những này cầu thủ đều là MU tương lai hạch tâm. Chúng ta phục hưng con đường đều muốn dựa vào bọn họ." Út Út gật đầu đồng ý. "Ta cũng cảm thấy là như thế này. Chúng ta hiện tại trong tay còn có dư không ít chuyển nhượng phí. Huống hồ mua người nhiệm vụ vậy hoàn thành, căn bản không có bất luận cái gì bán người tất yếu." Hai cái người chia nhau chuẩn bị. Út Út trước tiên cho từng cái câu lạc bộ phát đi rồi về văn kiện. Nói cho bọn hắn biết, bọn họ nhìn chúng cầu thủ là MU hàng không bán. Mà Kim Tiger cũng trở về đến chính mình phòng làm việc bên trong. Chuẩn bị lần lượt theo những này cầu thủ câu thông một chút. Sau đó xác nhận bọn họ tâm lý động thái. Ngày mai chính là các cầu thủ trở về hàng thời gian. Rất nhiều cầu thủ sẽ trở về Manchester. Từ nghỉ ngơi trạng thái đi tới. Tiến vào khẩn trương huấn luyện bên trong. Mà tham gia World Cup cầu thủ thì ngoại lệ. Kim Tiger nhiều cho bọn hắn 10 ngày nghỉ kỳ, để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt một chút, mà tại cái khác các nhà câu lạc bộ chuyển nhượng xin bên trong. Tham gia World Cup, cầu thủ có Mahrez, De Bruyne cùng De Gea, ba tên cầu thủ. Cái này ba cái người đều là Kim Tiger xây đội kế hoạch thành viên trọng yếu. Kim Tiger tuyệt đối không thể cho phép bọn họ rời khỏi đơn vị. Kim Tiger chính tại chỉnh lý cầu thủ danh sách. Đột nhiên hắn nhận được một chiếc điện thoại. Hắn xem xét là Wenger đánh tới. Kim Tiger nhận nghe điện thoại. Giáo sư ngươi tốt, tốt lâu không thấy. Wenger tại điện thoại đầu kia thanh âm y nguyên 10 phần ôn hòa. Tiger, ngươi đã lâu không gặp ta. Thế nhưng là ta lại thường xuyên có thể nhìn thấy ngươi à. Ở World Cup trong lúc đó, ta có thể thành rồi Sky TV coi trọng ủng hộ. Ngươi giải thích đơn giản quá thú vị rồi. Kim Tiger cười rồi, thật cao hứng có thể có được giáo sư khích lệ. Nghỉ ngơi thế nào? Còn tốt, tại Brazil một bên làm tiết mục một bên nghỉ phép. Hay không chậm trễ, hai cái người trò chuyện trong chốc lát. Wenger trở lại chuyện chính. Tiger, ta nói cho ngươi cái chính sự. Ngươi có hay không bán ra Mahrez kế hoạch? Yên tâm, ta nhất định sẽ cho ra đầy đủ giá tiền. Kim Tiger lung lay đầu. Giáo sư, Mahrez là ta mùa giải tiếp theo chủ lực. Ta khẳng định không thể bán ra hắn. Wenger y nguyên chưa từ bỏ ý định. Người đội bóng bên trong đường biên hảo thủ không ít. Người liền Salah đều cho mướn. Còn quan tâm một cái Mahrez sao? Không phải ta trước thuê sau mua. Cho thêm người một phần cho thuê phí cũng được. Thế nào? Thực sự thật có lỗi. Mahrez không phải là đồ bán. Hai người lại hàn huyên vài câu. Wenger cuối cùng không có thu hoạch được kết quả mong muốn. Kim Tiger vừa mới dập máy Wenger điện thoại. Điện thoại lại vang lên. Lần này là Mourinho đánh tới. Tiger, người tại Sky TV chủ trì không tệ à. Ta cảm thấy người tốt nhất từ đi MU chủ soái chức vụ. Đi làm người chủ trì được. Mourinho thanh âm y nguyên lộ ra băng lãnh. Kim Tiger trả lời. Chờ đến ta lấy quán quân nắm bắt tới tay mềm thời điểm. Không chừng sẽ xem xét không dạy học rồi. Bất quá bây giờ nha. Còn sớm đây, đem Kanté cùng Alonso bán cho ta thế nào? Không được tốt lắm, ngươi làm sao nhỏ mọn như vậy? Xem ở hai chúng ta người đại diện đều là Mendes. Ngươi còn không đối ta tốt một chút đây. Vậy ta muốn Eden, ngươi có cho hay không? Eden là ta tiến công hạch tâm. Kanté hay là của ta phòng thủ hạch tâm đâu. Alonso là ta tương lai 10 năm hậu vệ trái. Tốt, à, ngươi ý tứ ta minh bạch rồi. Hiện tại ngươi mặc dù không bán, nhưng là nếu có một ngày ngươi dự định bán ra hai cái này người thời điểm, nhớ kỹ trước tiên nói cho ta biết. Yên tâm đi, chỉ cần ta tại MU một ngày, liền sẽ không bán ra bọn họ. Qua không đầy một lát, Kim Tiger điện thoại lại vang lên. Hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Đây đều là tình huống như thế nào à? Hắn nhận nghe điện thoại. Joseph người tốt. Điện thoại đầu kia chính là Joseph. Guardiola, Tiger gần nhất thế nào à? Kim Tiger thẳng ra thẳng vào. Joseph, có chuyện nói thẳng à? Người có phải hay không muốn hỏi ta De Bruyne sự tình? Guardiola cười rồi. Không sai. Ta chính là vì rồi hắn mà đến. Ngươi đem Cruz mang đi rồi. Ta hiện tại thiếu khuyết một cái giữa trận hạch tâm. Ta rất xem trọng De Bruyne. Ta so ngươi càng xem trọng De Bruyne. Hắn là MU tương lai. Cho nên rất xin lỗi. De Bruyne không phải là đồ bán. Kim Tiger bị những này điện thoại làm cho hoa mắt váng đầu. Cuối cùng hắn trực tiếp đem điện thoại điều chỉnh thành rồi phi hàng hình thức. Không cho bất luận kẻ nào lại đánh vào tới rồi. Tiếp đó, nên ta theo các cầu thủ trò chuyện chút rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.